Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau 6 phần rất được quý vị khán thính giả, độc giả mong đợi, thì phần 7 của Bác Cổ truyền kỳ mang tên là Ván Cờ Loạn Thế đã được tác giả Dạ Táng hoàn thành. Hiện tại thì tác giả Dạ Táng cũng đang chắp bút để chuẩn bị cho kế hoạch viết phần 8, đó là Chiếu Tướng Hết Cờ, Endgame đó. Và cả một bộ truyện cũng rất là đồ sộ sắp tới sẽ được triển khai, đó là bộ truyện Pháp Sư Khang. Cụ thể như thế nào thì các bạn có thể là vào trong Facebook cá nhân của tác giả Dạ Táng và vào trong nhóm kín của tác giả Dạ Táng để xem trước, xem là cái tiến trình và cái lộ trình cùng với đọc trước các cái tác phẩm đó. Còn ngày hôm nay thì A Tuấn sẽ gửi tới các bạn phần 7 của Ván Cờ Loạn Thế. Bộ phần 7 này thì A Tuấn chịu dự định đọc trong vòng khoảng 20 tập. Và như các bạn đã biết thì vốn dĩ là một bộ truyện rất là khổng lồ, cho nên là cái chi phí tác quyền cũng không nhỏ. Và A Tuấn cũng chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã ủng hộ, cảm ơn các mạnh thường quân đã tài trợ san sẻ giúp A Tuấn cái chi phí tác quyền của Bác Cổ ở phần 7. Và mong rằng là các bạn sẽ luôn ủng hộ tác giả Dạ Táng cũng như ủng hộ A Tuấn. Các bạn có thể donate trực tiếp ủng hộ tác quyền cho Tuấn qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video, và các bạn đã có thể trực tiếp donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click vào icon trên chat box được ở trên chat box của các bạn ngay trên trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và cụ thể cái phần 7 nó như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của Bác Cổ phần 7 Ván Cờ Loạn Thế. Sau khi Bác Cổ và mọi người thoát khỏi sự truy giết của các thế lực, hiện tại đã quay về mảnh đất bình định thân yêu. Ở trong ngôi nhà thờ phụng Vu Tổ, một hình dáng đang ngồi lơ lửng cách mặt đất độ 3 gang tay. Ở trên người tỏa ra từng đợt khí trường vặn vẹo, ở giữa trán thoát ẩn hiện những chấm mờ. Bác Cổ đang trong trạng thái minh tưởng và dần ổn định trở lại, giữ bản thân thật vững chắc của mình về căn cơ. Ông ta mở mắt, thân hình từ từ hạ xuống dưới đất, đứng dậy nhìn ra cửa. Tuy rằng bây giờ vẫn là linh hồn, nhưng vẫn còn một lần tái tạo thể xác nữa. Thân xác của Bác Cổ lúc này cơ bản là đã hoàn thành. Tuy nhiên máu và vết thương lớn ở bụng, nội tạng và các ám thương cần được chữa lành. Bác Cổ cảm nhận lần mất pháp lực sắp tới, đấy mới là lần thử thách cuối cùng khi lấy lại thân thể. Mở cửa bước ra, đi dần về phía sau. Nơi đây chứa đựng đầy những kiến trúc kỳ quái. Cái thì ẩn sâu vào vách núi, cái thì giống như cổ mộ nằm ở dưới lòng đất. Bác Cổ đi đến một tháp đá được quấn một sợi dây xích xích to. Nhìn tháp đá còn đang phân vân suy nghĩ thì bỗng nhiên những sợi dây xích rung lên dữ dội. Các tầng tháp dựng lên những khuôn mặt đáng sợ, vặn vẹo. Chúng nhìn Bác Cổ rồi gầm thét lên những tiếng đùng đùng vang vọng. Hai cổ, hai cổ, mày cứ ung dung một thời gian nữa đi. Ngày chúng ta thoát khỏi cái tháp này là ngày chết của mày. Hai cổ, hai cổ. Ông ta lắc đầu rồi quay lưng đi, bỏ mặc những tiếng kêu gào thảm thiết hùng dữ. Đây không cái gì khác chính là tháp quả ma mà Bác Cổ dùng để tu luyện nhốt những ma quỷ yêu tinh tà tinh. Ngọn tháp này rất lớn, đủ để nhốt hơn vài trăm tên như vậy. Đa số trong đó đều đã bị ông ta làm cho suy yếu, chỉ còn lại một chút tàn hồn hoặc linh tính. Bác Cổ bày các điểm trận pháp xung quanh thân tháp, dùng mặt trời và địa mạch ở bên dưới từ từ bào mòn, dần dần tiêu diệt đi những kẻ bị giam ở trong tháp. Đoạn ông ta lại đi tới một ngôi nhà nhỏ. Ở bên trong tràn đầy âm u quỷ khí, bốc lên từng luồng mù mịt. Bác cổ lắc đầu thở dài, rồi đẩy cửa vào bên trong. Trong ngôi nhà cũng bài trí giống hệt như những ngôi nhà bình thường khác, không có gì đặc biệt. Chỉ khác một chỗ, ở giữa đó có đặt một cái quan tài. Bác cổ bước chân vào, ở trong quan tài vang lên tiếng khóc của một đứa bé. Trên đó có một quỷ nhi đang ngồi thu lu, người nấc lên từng cơn. Bác cổ đi đến xoa đầu nó, đoạn giọng trầm trầm. Ta thương con số mệnh hầm hiu. Mẹ của con đối với ta là thù địch, nhưng trong phút nguy nan vẫn lựa chọn cái chết để giữ cho con đường sống. Ta đã hứa với mẹ con là sẽ nuôi nấng, chăm sóc con. Quỷ nhi này chính là con của quỷ mẫu đã chết khi dung hợp với quỷ giả hủ và tà thần, vì ngăn thiết quan âm để cho bác cổ và con mình chạy thoát. Bà đã bị giết. Quỷ nhi nhìn bác cổ rồi thu mình lại. Nó vẫn im lặng, không nói năng gì. Bác cổ từ trong túi lấy ra một nén trầm, đốt lên đặt ở bên cạnh nó, giọng trầm ấm. Con cứ suy nghĩ cho thấu đáo, khi nào nghĩ thông thì tìm ta. Đoạn ông ta quay người rời đi. Quỷ nhi vẫn ngồi đó khóc dấm dứt, nhưng nó nhìn xuống những nén trầm đang cháy bốc hương bay lên. Nó hít một hơi. Quỷ nhi nhớ mẹ của mình. Bác cổ đi ra ngoài, nghe tiếng trẻ con đang chơi đùa. Nhìn ra xa xa là hai đứa bé Hạnh và Phúc đang cùng với Nguyễn Khổng chơi với nhau vui vẻ. Nguyễn Khổng mặc dù là hậu duệ của Khổng nhân tộc, nhưng nó mới chỉ có sức khỏe hơn người bình thường, chứ cũng chưa thể hiện ra những nét đặc biệt khác. Bác cổ vẫn thắc mắc, nó vẫn chưa có kích thước to lớn, ít nhất thì nó cũng phải lớn hơn những trẻ em bình thường chứ. Nhìn ba đứa con đang chơi đùa vui vẻ, bác cổ lại đi sang một bên khác, theo một con đường độc đạo dẫn vào khu nhà, rồi vòng ra sau nối. Đi đến nhà của Bảy Ếch, thấy anh ta đang thao thao bất tuyệt ngồi kể lại những chiến công hiển hách của mình trong thời gian qua. Đám thanh niên trai tráng trong làng ngồi nghe, gật gù, chép miệng. Thấy bác cổ đi đến, Bảy Ếch vội ngừng kể, gãi gãi đầu. Ê, ê, anh hai cổ, sao tới nhà em giờ này? Ê, để em gọi vợ em đi chợ mua đồ về nấu thêm cơm. Bác cổ vỗ vai của anh ta. Không cần đâu, anh sang đây có việc cần chú giúp đó. Ngày mai chú với anh ra biển, chỗ đoạn thành cổ ở dưới đáy biển sâu đó. Đoạn thành cổ mà ông ta nói tới chính là đoạn thành cổ nằm sâu dưới vùng biển Quy Nhơn. Ngày thường không thấy nó rõ lắm, nhưng mỗi khi thủy triều rút đi, một đoạn thành cổ lại hiện ra. Nhiều người cho rằng đây chính là di tích cổ đại của người Champa, bởi vì năm xưa Bình Định cũng là một trong những kinh đô của vương quốc người Cham. Bảy Ếch nghe xong thì gật đầu, như nhớ ra chuyện gì, nhìn bác cổ cười mếu máo. Ê, anh hai à, em có cái chuyện gì nói anh đây chứ? Bác cổ nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Bảy Ếch chỉ vào trong nhà. Chả là ê, thế này, anh xem đại ca cóc ngày nào cũng ăn mới ngủ, đã thế còn gáy ầm ầm. Ê ha, mụ nhà em không ngủ được, cho nên bảo anh tìm cách. Đến đây thì bác cổ à lên một tiếng, đoạn nhìn vào trong nhà. Ở bên trong có xây sẵn một gian phòng thờ cúng, nằm chành ạch ở bên trên là thiềm thử. Nó được Bảy Ếch chiều chuộng, nên quyết định sang hẳn bên này mà ở. Ngày nào cũng có trứng gà mà ăn, đã vậy còn được tắm nước thơm, được xông hơi trầm, đặc biệt là được hút thuốc lá hảo hạng. Bảo sao nó không mê cho được. Bác cổ nói, được rồi, một lát nữa sang nhà anh. Anh đưa cái này pha vào trong nước tắm cho nó là hết đó. Chắc chú cho nó ăn cung phụng quá cho nên dẫn tới nó như vậy. Bác cổ với Bảy Ếch nói chuyện thêm một hồi rồi mới rời đi. Đi ra mộ của vợ, ông ta định sẽ đưa hài cốt của vợ về ở chung. Bác cổ vẫn nhớ như in lời nói khi vợ mình còn sống. Ra đến khu nghĩa địa của làng, chuyên dành để chôn cất những người đã khuất. Bác cổ đặt lên ngôi mộ ấy một bó hoa, đốt lên nén nhang, rồi tự tay quét dọn cỏ, bụi bẩn ở trên mộ của vợ. Sau khi xong xuôi, bác cổ ngồi xuống, còn chưa kịp làm gì thì từ xa xa có tiếng khóc tỉ tê của một người phụ nữ. Bác cổ nghe thấy tiếng ai oán nặng nề, chất chứa hận thù, tò mò đi về bên ấy, nhìn thấy một người đàn bà độ ngoài 50 đang ngồi trước một ngôi mộ mới đắp mà nức nở. Con ơi là con, sao lại dại dột bỏ mẹ mà đi thế này à? Con ơi là con. Bác cổ tới gần, đưa một cái khăn tay nhìn người đàn bà rồi nói. Bác lau nước mắt rồi nén đau thương. Ở đây sương gió ảnh hưởng đến sức khỏe. Người phụ nữ nhìn bác cổ lắc lắc đầu. Nhìn khuôn mặt khắc khổ đầy đau thương của người đàn bà, bác cổ ngồi xuống. Người đàn bà tìm được chỗ tâm sự, bắt đầu khóc lóc kể lại chuyện. Thì ra người chết là con của bà ấy. Nửa tháng trước, nó có đi lên tỉnh làm công nhân ở xưởng may, rồi bị con của ông chủ đó nhìn chúng giở trò đồi bại. Con gái của bà vì ấm ức đi tố giác, nhưng người ta có câu nói nén bạc đâm toạc tờ giấy. Cô gái mang tiếng trở hoang vì lời đàm tiếu của thiên hạ, cho nên bỏ về quê sống với mẹ. Con gái của bà có người yêu, thế nhưng vì chuyện ấy mà cũng chẳng còn mặt mũi nào. Nhiều lần đòi lại lẽ phải thì đều bị người nhà của ông chủ kia hăm dọa. Kêu trời không thấu, gọi đất không nghe. Cô gái nghĩ quẩn cho nên tự sát, bỏ lại mẹ già. Nghe xong câu chuyện, bác cổ ngửa mặt lên trời hít một hơi dài. Bây giờ cũng sắp tối rồi, bác về nhà đi. Bác giữ gìn sức khỏe, đừng đau buồn quá mà sinh bệnh. Người đàn bà gật đầu, đứng dậy vừa đi vừa thút thít. Bác cổ biết bà già đã có bệnh một chút về thần trí, có lẽ vì đau buồn quá mà hóa điên. Mà đêm buông xuống, cả một đêm như vậy, ông ta cứ ngồi như thế mà nhìn trời nhìn đất, bắt đầu cảm nhận nhân sinh trôi qua. Cho đến khi trời sáng, lúc đang ngồi niệm Phật ở điện thờ, tranh thủ cũng dọn dẹp lau chùi các thứ, thì bảy ếch từ bên ngoài gọi vọng vào. Ê à, anh hai cổ, có người tìm anh này. Nhíu mày đi ra ngoài cửa, thấy bảy ếch dẫn theo vài người. Nhìn sơ qua thì biết ấy là một gia đình. Bảy ếch nói đây là người làm ăn với anh ta, độ này nhà có chuyện cho nên muốn nhờ bác cổ xem giúp. Từ khi đi qua những di tích, trải qua vô số nguy hiểm, bảy ếch với vô số đồ quý giá lấy được cũng đã có một món vốn lớn, cho nên cũng bắt đầu làm ăn tiếp, quen biết nhiều người ở tầng lớp cao. Bác cổ đưa họ ra căn nhà dùng để tiếp khách. Đoạn ngồi xuống, người nhà kia nhìn bác cổ bằng ánh mắt dè chừng. Cuối cùng người đàn ông trung niên mới nói: thưa thầy hai, chẳng dám giấu gì thầy, con trai chúng tôi dạo này nó cứ như là bị quỷ ám mà. Nói tới đây, anh con trai độ 25-26, sắc mặt vàng vọt xanh xao, sợ hãi nhìn bác cổ rồi nói to: đúng rồi, là quỷ, là nữ quỷ ám tôi đó thầy. Thầy hai xem có cách gì bắt nó, giết nó càng tốt. Người mẹ bên cạnh nghe vậy cũng chen vào: thầy hai cứ ra tay làm phước, nhà chúng con có bao nhiêu tiền cũng chịu chi. Nói đoạn, bà ta lấy ra một túi tiền lớn đặt lên trên bàn, rồi đặt thêm một cái túi đỏ, bên trong toàn là vàng ròng. Bác cổ lạnh lùng đẩy hai cái túi về phía bọn họ: nhà các người thu lại những thứ này đi. Thứ nhất, ta không vì tiền bạc mà hành pháp. Thứ hai, ta không giúp các người. Đi về đi. Cả ba người nhà nọ nghe thấy thế thì sửng sốt, bởi vì nhà của họ vốn là có tiền có của, có tiếng nói. Ai dám nói với họ bằng những từ như vậy bao giờ? Họ tức giận cầm lấy hai túi đồ đứng lên, đi về phía cửa, cũng không thèm chào lấy một câu. Bảy ếch ái ngại nhìn bác cổ. Bác cổ chỉ lắc đầu: người như vậy thì không cần làm ăn, chứ không có ngày chú bị họ quay lại cắn đấy. Đoạn lại tiếp tục công việc của mình, cũng không muốn để tâm đến chuyện vừa rồi. Khi mà bọn này vừa đi vào, bác cổ đã thấy trên người của họ bị oán khí nguyền rủa. Nói chính xác hơn là cả nhà này đã bị một lời nguyền rất nặng. Lời nguyền này nặng đến mức đến bác cổ cũng phải cau mày lắc đầu. Ông ta cũng không muốn giải hay là muốn can thiệp, mà để thuận theo lẽ trời. Nhân quả tự khắc tính tới tội trạng của từng người gây ra. Bác cổ đội nón lá đi về hướng phong ấn con cá trình thành tinh. Bác cổ đã giết, chôn xác nó, dùng làm vật dẫn để bảo vệ ngôi làng, tránh khỏi bệnh tật tai ương mà dẫn tài lộc tới. Nơi này đã trở thành nơi cấm địa. Một mầm cây ngày nào đã lớn rất nhanh. Xung quanh nơi này là một hàng rào được xây cao, ngăn không cho người khác vào được. Bác cổ là một trong hai người có chìa khóa mở cổng vào đây. Đi vào bên trong, một hương thơm ngào ngạt tỏa ra, làm cho ông thoải mái. Nhìn xung quanh thì nhận ra địa mạch ở bên dưới đã được tu bổ kỹ lưỡng, linh khí cũng đã tụ lại thành điểm. Bác cổ gật đầu, nhìn về xa xăm. Vậy là ngày phong thần vị cũng đã sắp tới. Về nhà vào trạng thái minh tưởng, cảm nhận pháp lực đã khôi phục, nhưng vẫn chưa phải là thời kỳ toàn thịnh nhất. Chỉ khi nào thân thể của bác cổ hoàn toàn khôi phục, những vu cổ kia hoàn thành lột xác, hóa thành cụm mẫu cổ. Cổ đà và gia lạp cổ cũng đã hoàn thành nhân hình của mình. Điều quan trọng là bác cổ phải có một món pháp khí đủ để đương đầu với các thế lực thù địch sắp tới. Trong thời gian qua, ông ta đã thu thập rất nhiều thứ mà định dùng để đúc một món pháp khí ưng ý nhất. Điều ông ta chờ đợi chính là ngày phong thần vị ở cõi âm. Đây là dịp hội tụ rất nhiều pháp sư, yêu tinh, ma quỷ, có thiện có ác, long xà lẫn lộn, tụ tập từ mọi cõi về đây để nhận sắc phong. Lúc đó sẽ có dạ thần, có minh thần, có thanh thần và có cả tà thần. Vô số các thần vị sẽ được đưa lên cho trời đất chứng giám. Bất kỳ ở thời đại nào cũng như vậy, để cân bằng thiện ác, lưỡng cực, cho nên thiên địa luôn dành thần vị cho tất cả. Ai cũng có cơ hội, miễn sao tu luyện để hóa thần. Bác cổ đang chờ đợi những người từ cõi âm đưa thư lên hiệu triệu. 1 giờ đêm hôm ấy, trong khi đang ngồi minh tưởng, lơ lửng giữa không trung, thì bỗng nhiên trước cửa nhà có một vòng xoáy mù mịt. Từ bên trong vòng xoáy, bước ra từng người mặc quan phục thời cổ đại. Bác cổ mở mắt, trầm giọng: là tới rồi. Đi ra cửa, bước ra nhìn 3 người. Một người cầm theo một cái hộp gỗ, 2 người đằng sau xách theo cây đèn lồng lập lòe cháy, làm cho không khí ở đây càng thêm u ám, rùng rợn. Đây đều là người của cõi âm, có nhiệm vụ đưa thư, chuyển lời tới những người sẽ xuất hiện trong ngày phong thần. Người cầm hộp gỗ bước lên phía trước mà nói: ngươi là hai cổ. Bác cổ gật đầu hành lễ: là ta. Người cầm hộp gỗ đưa tới. Bên trong là thư và lệnh bài xác nhận thân phận của ngươi. 10 ngày sau là ngày phong thần vị, nhớ đến đúng giờ. Bác cổ gật đầu rồi nói: ta nhớ. Các vị đi thong thả. Cả 3 lại một lần nữa ẩn vào trong vòng xoáy, rồi từ từ biến mất. Bác cổ nhìn hộp gỗ trong tay, đi vào bên trong nhà. Ông ta chờ đợi cũng sắp thành. Có một thần vị là chính thức bước vào mục thứ 2 trong con đường tu luyện. Mở hộp gỗ, thấy bên trong có một lá thư, một tấm lệnh bài bằng gỗ. Bên trên có khắc tên của mình và một dấu ấn. Bác cổ gật đầu, đưa hộp gỗ cất vào trong tủ, khóa lại. Đưa mắt nhìn ra xa xa biển lớn. Bất chợt giật mình khi thấy bên đó thoát ẩn thoát hiện dao động của pháp lực. Ông ta biết chắc ở đó đã có chuyện. Lấy ra cái nón lá đội lên, mang theo tấm mặt nạ đỏ đen, rồi khoác áo choàng đi về bên ấy. Nơi đây là một vùng quê hẻo lánh, bao quanh là núi, là ruộng, nhìn ra phía trước là biển, cách thị xã và tỉnh cả một buổi ngày đường. Đi trên con đường núi quen thuộc, ra một bãi cát, ở một nơi vắng vẻ ít người. Bác cổ leo lên một vách đá, nhìn thấy phía trước có bóng người đang đấu pháp trùng điệp. Là một người phụ nữ và 2 người đàn ông đang đối đầu với 6 tên ăn mặc giống như nông dân vậy. 2 bên đang ăn miếng trả miếng không ngừng. 6 tên kia đồng loạt lấy ra những quả chuông to rồi lắc lên. Đoạn chúng tung những lá phù màu đỏ lên không trung. Từng đợt quỷ khí tỏa ra làm cho cả 3 người kia rùng mình nhăn mặt. Họ cũng lấy ra những sợi chỉ đỏ quấn ở trên ngón tay, rồi kết pháp ấn, điểm vào lá bùa mà niệm chú. Pháp lực từ người họ đánh vào những lá bùa đùng đùng bốc cháy dữ dội. Người phụ nữ quát: Mà đạo chúng bay tưởng đánh lén, giở trò hèn, muốn thắng được chúng ta sao? Ba cổ bất giác nhớ ra, đây là ba người của dòng hầu triều Thánh Trần thuộc đạo mẫu phía Bắc, đi vào đây truy lùng một giáo phái thờ cúng một con tinh con tà trong truyền thuyết. Dường như là họ gặp kẻ đại địch. Ba cổ đứng quan sát, cũng chưa có ý định sẽ nhúng tay vào, dù sao đây cũng là cuộc đấu tranh của riêng họ. Bấy giờ, ba người kia đã quay thành một hình tam giác, đồng loạt thực hiện những động tác làm cho người ta khó hiểu. Dường như trong đó có gì đó để cho những kẻ tà đạo lâm vào mê man. Một trong sáu tên hét lên: "Đừng có nhìn, chúng đang dùng là Vũ Hầu Thánh." Vũ Hầu Thánh là những động tác thực hiện dùng để thỉnh các vị về nhập linh thân ở đại điện, là khắc tinh với tà tu. Cho nên khi nhìn vào những vũ điệu ấy, thần trí sẽ rơi vào hôn mê, khiến cho kẻ địch dần dần suy yếu. Những kẻ nọ cười tà, đoạn cắn đầu lưỡi, dùng cơn đau đớn để thoát khỏi sự mê man. Chúng cầm lấy những sợi dây màu đen ném về phía ba người, đoạn đồng loạt hô lớn: "Ích xà tổ, ban cho chúng con pháp lực đối phó với tử thù." Những sợi dây xích kia không phải là bình thường, mà là dùng da của các loài rắn độc, dùng thịt người để nuôi, gọi là ích xà. Ở trên có chứa đựng oán khí, tử khí và độc khí, bị đánh trúng thì cực kỳ nguy hiểm. Ba người kia thấy vậy vội lùi lại. Họ cầm những lá phù màu vàng tung về phía trước, điểm pháp ấn: "Thánh mẫu quản hỏa, đệ tử hạ phù hiển linh." Cả ba đồng thời đọc lớn thần chú, rồi dùng pháp lực đưa vào đó. Một hư ảnh thánh mẫu hiện ra mờ nhạt, đưa tay lướt qua các lá phù. Lá phù bốc cháy đùng đùng, tạo thành một tấm lưới lửa phủ xuống những tên kia. Tưởng chừng như bọn chúng sẽ bị đánh trúng đòn, thì từ đâu một bóng người vụt tới. Hắn đưa cánh tay to lớn kỳ dị, đánh thẳng vào pháp thuật nọ. Từ cánh tay, quỷ khí đen đặc xoay quanh những quỷ ngữ, khiến cho hư ảnh một khuôn mặt vặn vẹo hiện ra. Hư ảnh khuôn mặt nọ cười lớn, há ra vồ thẳng về phía đó, tạo ra những âm thanh đùng đùng. Hai bên lùi lại nhìn nhau. Ba cổ bất ngờ vì đó là một người đã từng quen biết, đã từng giao đấu, không ai khác chính là Đô Lương. Anh ta vẫn hình dáng như năm xưa, thế nhưng pháp lực tỏa ra dường như đã tăng tiến rất nhiều. Ba cổ âm thầm gật đầu, tiếp tục quan sát sáu tên kia. Kẻ kia thấy Đô Lương đã phản ứng kịp ứng cứu thì mừng rỡ: "Mày có tình chỗ cứu mạng." Đô Lương đi về phía sáu người, lườm từng tên, sắc mặt giận dữ: "Các người đã làm trái lời dặn, tự tiện hành động. Bây giờ đã bị phát hiện hành tung, khi về thì liệu sức mà chịu phạt." Đoạn quay sang ba người bên kia: "Hôm nay đánh đến đây là dừng được rồi." Một người đàn ông bước ra: "Dựa vào mi mà cũng đòi ngăn cản ta sao?" Ông ta cầm pháp khí là một cái vòng trang sức, có những thứ như là cái chuông nhỏ. Ông ta niệm chú, xuất hiện nhiều hư ảnh thiết binh mặc giáp xông về phía Đô Lương. Anh ta giang tay mà quát: "Quỷ binh hộ thân!" Toàn thân trào ra quỷ khí cuồn cuộn như mây. Từ trong đó, quỷ binh hùng hổ bước ra, tay cầm hung khí, thu lại bảo vệ cho Đô Lương. Đô Lương lấy ra một cây cờ: "Đừng để ta dùng thứ này." Là một cây cờ màu trắng, bên trên loang lổ những vết máu. Nhưng ấy không phải là máu khô, mà máu vẫn còn tươi rói, chảy sóng sánh, tạo thành những ấn ký quỷ ngữ môn hình môn dạng. Ba người kia thấy vậy, sắc mặt căng thẳng nhìn nhau mà gật đầu, cuối cùng bỏ đi. Bởi vì họ biết, thứ mà Đô Lương vừa giơ ra cực kỳ nguy hiểm. Một khi phải sử dụng nó, hậu quả quá lớn mà đến cả họ cũng không tránh được. Ba cổ nhìn lá cờ trong tay của Đô Lương, khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì đó là thứ pháp khí đã bị mất tích từ lâu. Nguồn gốc là từ những năm tháng loạn lạc, khi đất nước phân thành hai miền đằng trong và đằng ngoài, do hai nhà Trịnh Nguyễn chia nhau cai quản. Năm tháng ấy, máu của người dân đổ xuống nhiều, đặc biệt là những chiến trường lớn. Một pháp sư có tên là Nguyễn Như Vân, quê ở Hòa Bình hiện nay, đã có ý định dùng một lá cờ thu lại những vong hồn, rồi dùng chính lá cờ đó để siêu độ cho họ. Mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi, cho đến khi đệ tử của ông ta tiếp nhận nhiệm vụ. Kẻ này nảy sinh dị tâm, âm mưu biến nó thành một thứ pháp khí làm cho ai cũng kinh sợ. Hắn hấp thu luyện hóa linh trí của vong hồn ma quỷ, biến chúng thành hồn kỳ. Không một ai biết bên trong lá cờ đó chứa bao nhiêu linh hồn. Có người đoán là 100.000, có người nói cũng phải đến nửa triệu. Thế nhưng ai cũng biết, nếu như một ngày thả hết đám quỷ kia ra, thì cho đến thanh thần cũng phải sợ lui. Cho nên lá cờ bị phong ấn ở một nơi bí mật. Chỉ là không biết tại sao, bây giờ Đô Lương lại có. Bác Cổ nhìn hai bên đang từ từ rút lui, trong lòng dấy lên sự bất an. Ông ta dự cảm, sắp tới có lẽ chuyện sẽ cực kỳ kinh khủng xảy ra, hàng loạt những tai kiếp phong ba sẽ ập tới. Và chắc chắn một điều, bản thân ông ta cũng sẽ chìm vào trong vòng xoáy đó. Điều bác Cổ đang dự cảm là đúng, bởi vì hiện tại Bình Định đang là một nơi tụ tập của rất nhiều thế lực. Ba dòng tộc cổ đại là Nguyễn Thần, Nguyễn Tiên và Xích Tộc. Hai dòng tu đối lập nhau là Hầu Thánh Triều Trần thuộc Đạo Mẫu và dòng tu lâu năm thờ Tà Tinh cùng thời ở Trần Quốc Tuấn. Những ẩn số đang dần dần tụ họp lại đây. Trên một chuyến tàu hỏa, trong một toa sang trọng, một đoàn người ngồi chờ đợi. Những kẻ này ăn mặc bình thường, nhưng trên tay thì xăm kín những hình thù đặc trưng của dân tộc cổ Champa. Khi chuyến tàu dừng lại, họ bước xuống, hít một hơi thật dài. Người phụ nữ có vẻ là người đứng đầu, liền nói: "Lâu rồi, ta mới có dịp quay lại kinh đô năm xưa. Quỷ thần Đồ Bàn, người chờ ta. Ta sẽ giải khai phong ấn cho người." Đây là hậu duệ của vương triều hoàng gia Champa năm xưa bị đồ diệt, còn lưu giữ đến tận ngày nay. Pháp thuật của họ còn là một ẩn số, bởi vì không một ai được tiếp xúc với họ nhiều. Các thần vị cũng đã biết được bác Cổ vẫn còn sống, họ cũng đang dục dịch tiến đến để hỏi tội. Ba anh em con của Bát Hải Long Vương ở Thanh Hóa cũng đã chuẩn bị tiến binh về biển Quy Nhơn hòng bắt lấy bác Cổ. Thần tướng cũng đã bày binh bố trận chở ông ta xa lưới. Có rất nhiều những thế lực lớn coi Bình Định bây giờ giống như một bàn cờ trong một ván cờ lớn, ván cờ của nhân thế, chiến trường thực sự để giải quyết ân oán và tranh giành lợi ích với nhau sẽ diễn ra tại đây đó. Bác Cổ quay về nhà. Đến sáng hôm sau, vừa mở mắt thì từ ngoài cửa đã có tiếng gọi của Bảy Ếch. Anh ta nhớ lời bác Cổ cho nên đã tới từ sớm. Đi ra nhìn Bảy Ếch mặc một cái quần cọc, một cái áo ba lỗ để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn cùng với làn da cháy nắng của người đàn ông dầm mưa, dãi nắng phong sương. "Ê, em nhớ lời của anh nói cho nên là em tới sớm hơn dự định đó. Hey, anh đã chuẩn bị gì chưa?" Bác Cổ vốn dĩ là linh hồn, cũng không cần phải làm vệ sinh cá nhân hay là ăn sáng giống như người thường. Chỉ gật đầu. "Chú tới cũng đúng giờ đó. Đi thôi." Đoạn hai người đi ra bãi biển. Ở đó đã có sẵn một con tàu đánh cá loại nhỏ, Bảy Ếch mượn được từ dân làng. Cả hai leo lên thuyền. "Ây à, sắp tới em có dự định mua lâm sản từ tận rừng U Minh với lại Tây Nguyên đem về bán cho dân buôn ở cảng Quy Nhơn. Dạo gần đây em thấy họ tập trung dưới cảng nhiều lắm." Bác Cổ gật đầu, nhìn ra biển xa xăm, bè bè khớp tay. "Chú làm ăn còn lo cho vợ con. Nhưng chú nhớ là phải làm ra đồng tiền sạch. Làm ra tiền nhưng phải giữ bản chất. Đừng để nó tha hóa con người. Đồng tiền ghê gớm lắm đâu." "Dạ, em nhớ lời anh dạy." Hai anh em ngồi trên thuyền độ hơn 30 phút đã đến đoạn tường thành cổ nằm sâu dưới biển Quy Nhơn. Bác Cổ và Bảy Ếch lên neo thuyền ở đó, rồi cả hai bơi ra đoạn tường thành cổ kéo dài hơn 3 cây số. Khi bước lên được bức tường thành, một cảm giác cổ xưa trỗi dậy làm cho bác Cổ mơ hồ rùng mình. Ông ta ngồi xuống, đặt tay lên đoạn thành cổ, cảm giác khó tả dâng lên. Bác Cổ cảm giác chất liệu này không phải là đá vôi vữa dựng lên mà thấy. Người Champa cổ phát triển rất tốt về xây dựng, những kiến trúc theo năm tháng không bị bào mòn, rất khó để phá hủy là một minh chứng. hỗn hợp vôi vữa cho đến nay vẫn là một loại bí ẩn mà chưa ai khám phá ra được. Ấy, lấy cho anh con dao. Bà Ích đưa ra một con dao sắc bén. Bác Cổ cầm lấy rồi chém mạnh vào tường thành cổ. Con dao bị bật mạnh, có chút mẻ ở lưỡi. Một đoạn thành cổ biết bao nhiêu năm tháng vùi dưới biển sâu mà cứng cáp bền bỉ kinh người. Đi dọc theo đoạn thành cổ rồi nhìn ra phía biển mênh mông, bác Cổ có dự cảm đoạn thành cổ này hoàn toàn không đơn giản. Ông ta nhảy xuống biển lặn xuống sâu, càng lặn xuống thì có cảm giác tường thành dường như đang hút linh khí từ biển. Đương nhiên việc này người thường không thể phát hiện ra. Lặn đến đáy biển dừng lại, bác Cổ đưa tay chạm vào đoạn gốc của tường thành. Những vết lồi lõm bị ăn mòn, những con ốc biển rong rêu bám vào. Thường thì nhìn qua người ta cũng không có chú ý. Thế nhưng cứ lần mò theo đoạn thành cổ dài đến hơn 3 cây số, bác Cổ chợt sững lại khi thấy một đoạn không có ốc và rong rêu bám lấy. Đưa tay mơ hồ chạm vào, nhận ra đây là một vết lồi lõm lớn. Lần dò theo, cảm nhận đây giống như là một bức phù điêu. Thế nhưng hoa văn đã bị phá hủy đi ít nhiều. Bác Cổ nhờ vào bàn tay mà cảm nhận. Khi thử kết ấn, bàn tay phát lực thì bỗng đâu chỗ vết lồi lõm bùng lên một sức hút. Bác Cổ dừng lại, thấy chỗ đó đang rực lên một hoa văn hình thù một con quái thú như rắn biển, thế nhưng dài hơn, to hơn và có đến tận 100 cái vây trèo như của con cá voi và xúc tu của bạch tuộc. Đầu lại có râu dài như cá trê, trên lưng lại có thêm một cái vây kỳ dị như là cánh buồm. Bác Cổ nhận ra một luồng sát khí từ dưới biển trỗi lên, ngay lập tức quay phát người lại. Hai cánh tay giang ra đánh mạnh về đằng sau. Một vật thể to lớn khủng khiếp từ từ trồi lên, lao thẳng về phía người của bác Cổ, tấn công một đòn. Đòn tấn công hụt, nó lại nhanh chóng chìm vào biển sâu. Bác Cổ chỉ kịp nhìn thấy thân thể của nó đen xì xì, đầy những thứ lởm chởm. Nhìn vào biển xanh sâu thẳm, bác Cổ lẩm bẩm: con quái này là sao đây? Xung quanh lại yên tĩnh, không còn một chút sát khí. Cái bóng lớn kia giống như một cơn sóng ngầm lướt qua. Bác Cổ nghiêm túc quay lại chỗ khu vực lồi lõm, phát hiện chỗ đó đã biến mất, dường như đã dịch chuyển đi đến một nơi khác. Bác Cổ lần theo bức tường, đề cao cảnh giác, đề phòng bị tập kích đột ngột như khi nãy. Thế nhưng mặc cho có dò tìm như thế nào cũng không thấy sự xuất hiện manh mối nữa. Đúng lúc muốn ngoi lên thì thấy một ánh sáng lóe lên lập lòe, là ánh kim loại. Bác Cổ chậm rãi đi lên thì nhận ra một vật hình tròn như là đồng tiền đang ở giữa một hình tam giác vặn vẹo. Cầm lên thì bất giác một âm thanh vang lên ở trong đầu. Toàn thân của ông ta như tỏa thả ra một khối băng lớn, hàn khí bỗng chốc trỗi dậy thi nhau xâm nhập vào trong vật tròn nọ. Bác Cổ lập tức phong bế đạo đan ngọa quỷ trong người lại. Sau đó cầm chặt lấy vật này, kỳ thật nó không còn chút quỷ dị nào. Bác Cổ còn chưa kịp hiểu đây là gì, chỉ biết vật này chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà ở đây. Có lẽ là một sự sắp xếp của một thế lực nào đó. Đúng lúc bác Cổ muốn ngoi lên bờ thì thứ kỳ dị ban nãy lại xuất hiện. Lần này nó không chui ra từ đáy biển mà ở ngay trong bức tường thành nằm sâu dưới đáy biển. Toàn bộ bức tường bỗng nhiên rung lắc lên đùng đùng. Con quái vật này từ bên dưới xông thẳng ra, húc mạnh vào người của bác Cổ. Ông ta kết bát la ấn, miệng đọc kinh Lăng Nghiêm, trong người tỏa ra Phật khí màu vàng đậm như là màu của mật ong rừng vậy. Khắp người các Phật ngữ bắt đầu tỏa ra hộ thân. Thế rồi chỉ trong giây lát, hư ảnh hộ pháp ở trên có bốn tay cầm 8 loại binh khí khác nhau hiện ra, tụ lại giáng thẳng vào đầu của con quái. Con quái há miệng phun ra một luồng nước cực mạnh, giống như dòng chảy thủy lưu, đánh thẳng vào hư ảnh tượng Phật. Bác Cổ lùi lại, bởi vì vốn dĩ không có thuận lợi thủy chiến. Thế nhưng thủy quái lại một lần nữa lẩn trốn vào trong đáy biển. Bác Cổ đưa mắt nhìn theo thì thấy dưới đáy biển này có một cái hang nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người chui vào. Tuy nhiên nhìn thoáng qua thì rất khó phát hiện. Kể cũng kỳ lạ, con thủy quái này to lớn, nhưng khi chui vào bên trong dường như nó đang thu nhỏ dần. Bác Cổ một hồi suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng nghiến răng đuổi theo con thủy quái vào trong hang. Cái hang này vừa đủ cho một người trưởng thành nằm rồi từ từ mà trườn vào. Ở trong hang này dù là người thường cũng khó vào lắm, bởi vì áp suất rất cao. Dù mang theo đồ lặn, bình dưỡng khí thì cũng chưa chắc mà chui lọt. Muốn vào đây phải trông vào tự lực của bản thân. Hang động này hướng thẳng lên trên, bác cổ có cảm giác như là mình đi lên một hình chữ U lớn vậy. Phải mất hơn 20 phút lần mò, bác cổ mới ngoi lên khỏi mặt nước. Ở bên trong đây tối om như mực. Không khí bên trong dù rất loãng, nhưng vẫn cảm nhận được có dưỡng khí đang lưu thông. Đi lên, thấy mặt đất như được phủ một lớp gạch. Được khắc rất lớn, xây dựng lên mà thành. Bác cổ mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Liệu đây có phải là nơi ở của quỷ thần Thác Nạp mà đã từng gặp khi ở Tây Nguyên? Nơi ở của quỷ thần Thác Nạp cũng có cảm giác tương tự như vậy. Thế nhưng ở đây còn có một áp lực vô hình chèn ép. Đó là một loại uy nghiêm tồn tại từ cổ xưa hùng mạnh. Linh tính mách bảo bây giờ chưa phải là lúc để đi sâu vào đây, mà phải quay về chuẩn bị đã. Nhìn qua một lượt, chợt một đồ vật hình tròn ở giữa hình tam giác bỗng nhiên ánh lên kim loại rồi soi qua đây. Hàng loạt những bức đồ hình điêu khắc có màu sắc, tuy đã nhạt nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được, hiện lên rất rõ ràng. Những hình điêu khắc này cho bác cổ thấy đây là hàng loạt những con người đang cúng bái một người khổng lồ, thế nhưng bị che phủ trong một màn xương. Bác cổ bỗng nhiên thấy một lực hút kinh khủng từ bên sâu trong nơi kia trào ra. Thấy không ổn, ông ta cố gắng trụ vững, hai chân đứng thế, đưa tay bám vào một đoạn nền đá nhô ra. Lực hút này rất mạnh, nhưng cũng chưa phải là lâu, rất nhanh loáng qua rồi biến mất. Bác cổ bị rơi xuống, còn chưa kịp vùng dậy, thì một cơn đẩy mạnh từ sâu bên trong lại ập tới. Là hô hấp. Lực hô hấp này quá kinh khủng, pháp lực của bác cổ cũng bị hút đi một chút. Biết không thể ở đây lâu, ông ta vội vàng theo hang động khi nãy mà thoát ra. Khi rời khỏi đó thì từ trong bóng tối, thủy quái kia xuất hiện. Nó đứng nhìn theo bác cổ, nở một nụ cười nhếch nhác, để lộ ra trong đó là một hàm răng của con người. Những cái vây cá và những vòi bạch tuộc của nó cứ đung đưa trong không khí. Đáng sợ hơn, lẫn ở trong đó là hàng loạt những cánh tay người. Con quái nghe thấy lệnh hay một điều gì đó từ sâu trong nội tâm, cũng là từ sâu trong nơi này. Nó cúi đầu hành lễ rồi từ từ bò vào bên trong. Bác cổ ra khỏi hang động, nhanh chóng bơi lên mặt biển, bám vào gờ tường thành ở trên biển, đứng nhìn mặt biển mênh mông, chứa đựng biết bao nhiêu bí mật. Đang nhìn chăm chú thì nghe tiếng của bầy ếch. Ê, anh hai cổ, em ở bên này này. Bầy ếch từ xa chạy tới, chỗ bác cổ đang đứng cách anh ta đâu đó chỉ độ 500 mét. Đi về thôi, hôm nay đến đây là đủ rồi. Bầy ếch còn chưa biết bác cổ ở bên dưới đã trải qua những điều gì, nhưng cũng vẫn theo bác cổ bơi vào bờ, rồi lái tàu về gần làng. Ngồi trên tàu, bác cổ đăm chiêu. Bảy ếch vừa lái tàu vừa nói, khi anh xuống biển, trong lúc em đứng ở trên thành thì có ông chú đến lân la hỏi chuyện đó. Ông hỏi em là muốn tìm hiểu về đoạn thành cổ này đúng không? Em có bảo thì ông ta cũng kể lại chuyện kỳ lạ gần đoạn này đó. Trong câu chuyện của bảy ếch, nghe kể ở đoạn thành cổ thường xảy ra những chuyện kỳ dị. Mỗi một tháng, đoạn thành cổ này xuất hiện hai lần. Những lần thủy triều lên, người dân thấy một cái bóng đen dài lượn lờ gần đó. Đôi khi xuất hiện những cơn lốc mạnh ở trên biển, chỉ loáng một cái rồi lại biến mất. Đôi khi họ thấy cả những bóng người lởn vởn ở trên thành, rồi cũng nhanh chóng biến mất. Trong đầu của bác cổ lóe lên một suy nghĩ. Sao không lần theo các di tích của người Champa ở Bình Định? Biết đâu lại có manh mối. Nghĩ là làm, về đến nhà, thấy ở nhà đã có người chờ sẵn. Một người mà bác cổ đã biết, ấy chính là Bách Việt. Bách Việt vui mừng đi đến nắm lấy hai vai của bác cổ. Thế nhưng anh ta lại nhíu mày sững sờ như phát hiện điều gì đó. Qua quan sát, bác cổ thấy dường như tu vi của anh ta đã tiến rất cao. Bách Việt cười cười. Gặp lại anh tôi mừng quá. Tôi đem theo những đồ mà anh đã gửi khi ở Thái Nguyên lần trước. Anh kiểm tra lại xem. đi đến trước đống đồ, thấy không thiếu một thứ gì. Bác cổ lấy cái vòng gỗ đeo vào, ấy chính là vô tọa, là cái ghế mà lần trước đã thu phục được ở kho tàng Ung Châu. Tại sao anh biết mà tìm đến được đây? Một người từ bên ngoài bước ra, ấy chính là ông Tường. Là tao, tao thông báo cho cậu biết đó. Bác cổ nheo mắt nhìn ông Tường, ông già vẫn bình thản. Trong lần tìm anh thì cái dòng tộc ấy cũng bỏ rất nhiều công sức, cũng cắt cử nhiều người đi tìm. Họ cũng hy vọng là anh còn sống. Tao biết là anh có chút không vui, nhưng mà dù gì thì họ cũng là đồng minh của ta đó. Bác cổ nhận lấy hết những món đồ, đoạn nói: mọi người vào nhà đi, rồi từ từ nói chuyện. Sau khi vào nhà, cất hết những món đồ, quay ra phòng tiếp khách pha trà, Bách Việt nhìn xung quanh khu nhà thờ cúng tu luyện nghỉ ngơi, đoạn khen ngợi: này, anh quả là biết làm nhà đó. Bác cổ rót chén trà thơm: lần này cậu tới chỗ tôi là có chuyện gì không? Bách Việt nhấp một ngụm trà, giọng xa xăm: cũng không giấu gì anh, lần này ông nội cử tôi đến đây để giám sát tình hình của hai dòng tộc cổ đại là Nguyễn Thần và Nguyễn Tiên. Ngoài ra còn có cả chú tôi là Xích Văn Vũ, nhưng ông ấy gặp chút rắc rối, tạm thời quay về giải quyết. Chuyện ở đây trước mắt là do tôi giải quyết. Bác cổ hiểu mối thâm thù đại hận giữa hai dòng tộc vốn chung một gốc, nhưng sau đó tách ra, khiến cho từng người ta nghe thôi mà cũng cảm thấy đau đầu mệt mỏi. Bách Việt tiếp: theo thông tin tôi nắm được thì người dẫn đầu tộc Nguyễn Thần lần này là Nguyễn Thần Vĩnh, còn về phía tộc Nguyễn Tiên là Nguyễn Tiên Nam. Xét về tu vi thì họ không chênh lệch là mấy so với chú của tôi. Thế nhưng có một thông tin bí mật là trong tay của họ đã có đế khí, lại tu luyện đế khí, nuôi dưỡng đế khí. Nếu như không may mà nổ ra đánh nhau thì nguy to lắm. Anh cũng hiểu đó, đế khí một khi phát huy uy lực thì sức tàn phá của nó kinh khủng như thế nào. Sắc mặt của bác cổ trầm xuống, đúng là không thể để cho hai dòng tộc này đánh nhau ở đây. Cả hai đều có tích lũy rất sâu. Lần này hai đoàn người của hai dòng tộc chỉ đưa ra một phần bề nổi, sâu rộng tới đâu cũng chưa thể biết được. Đế binh khí đều là vật của hoàng đế năm xưa đã dùng, đều có nhiễm kim long mạch và đế uẩn khí, uy lực kinh khủng, dù là pháp bảo chấn phái cũng phải chịu thua một bước. Bác cổ biết chuyện này không phải là nhỏ, Bách Việt cũng không đủ sức gánh, cho nên mới đến đây tìm mình. Bác cổ hít một hơi dài, không cần nói thì cả hai đều biết và hiểu đối phương muốn nói gì. Đặt chén trà xuống, bác cổ đoạn thở dài: lần trước đã để cậu giúp chúng tôi, vậy lần này để tôi ra sức giúp cậu vậy. Chỉ chờ có thế, Bách Việt nói ngay: vậy tôi cảm ơn anh trước, đúng là tôi không có nhìn sai người. Đoạn Bách Việt cho biết ngày mai là ngày mà ngôi chùa Thập Tháp, nơi này có chấn giữ rất nhiều điều huyền bí xuất hiện. Năm xưa ở đây có 10 ngọn tháp cổ của người Chăm, thế nhưng về sau bị thiên tai phủ xuống, có người cho rằng tai họa mà sụp đổ, cho nên gọi nó là Thập Tháp Di Đà Tự. Di Đà có nghĩa là lý tính, là bản giác chúng sinh. Ở trong ngôi chùa có một cổ mộ của vị trụ trì năm xưa, hàng năm đều có cao tăng tiến hành thanh lọc oán khí còn sót lại của hòn đá bạch thạch. Năm xưa, nhà Tây Sơn sau khi Nguyễn Huệ mất đã thất bại trước Nguyễn Ánh. Ông ta một mặt dụ hàng, hứa không giết và tha tội. Những người thân thích, trung thần của nhà Tây Sơn tin lời mà quy hàng. Không ngờ kẻ kia lật lọng, cho dùng khối bạch thạch đó để chém đầu. Dễ phải có đến hơn ngàn người bị mất mạng trên khối đá đó. Tộc Nguyễn Thần lần này về chùa Thập Tháp là muốn lấy lại khối bạch thạch, nhưng tộc Nguyễn Tiên lại không muốn. Họ muốn để cho khối bạch thạch này được giữ tại chùa, để cho Phật Pháp dần dần tẩy đi oán khí trên đó. Một khối bạch thạch chứa đựng oán khí của hơn ngàn vạn người đã uống no máu tươi, quỷ hồn trú ngụ trong đó không khác gì một tầng tu la địa ngục biệt lập. Nếu như để cho Nguyễn Thần tộc có được hoặc mang đi, e rằng đây là một đại họa đối với Nguyễn Tiên tộc và nhân gian. Vậy là không chậm trễ nữa, chúng ta phải đi ngay mới kịp đó. Bách Việt gật đầu. Bác cổ đi vào trong nhà thu xếp hành lý, chủ yếu là đồ hành pháp. Bảy ấy cũng chạy về nhà xếp một cái ba lô đồ lớn. Ông Tường dường như đã biết trước cho nên đã có chuẩn bị sẵn. Riêng Tuệ Linh đang tu luyện, cô ta đang bế quan, luyện kỳ thuật của người Champa do ngài bà truyền lại. Bác cổ chỉ viết một lá thư để sẵn, nếu như Tuệ Linh đi ra thì có thể đọc được. Thiềm thư cũng đi theo, chui vào trong cái túi của bảy ếch. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành trình mới. Bách Việt đã có sẵn một chiếc ô tô. Trên đường đi, anh ta vừa nói về buổi thanh trừ oán khí. Theo như tôi được biết, ngày mai có đến 3 vị cao tăng. Một vị là trụ trì của chùa Thập Tháp, một vị là thuộc dòng Trúc Lâm, còn một vị nữa tôi nghe nói là cao tăng ẩn tu sâu trong rừng núi đó. Ông Tường cười cười. Ai, đã có 3 vị cao tăng, thêm chúng ta thì việc ngăn cản 2 dòng tộc kia không khó rồi. Cháu hay là không đơn giản như vậy. Ngoài 2 dòng tộc đó, còn có những thế lực khác cũng muốn dòm ngó vào lần đại lễ. Bách Việt dường như hiểu ý của bác cổ. Cả hai đều hiểu mối nguy cơ tiềm tàng. Lái xe hơn 1 giờ đồng hồ, bọn họ cũng tới được gần ngôi chùa. Dường như Bách Việt đã tới đây một lần. Anh ta đưa 3 người vào thẳng trong cổng chùa. Ngôi chùa cổ kính ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, không có dấu hiệu gì là chuẩn bị cho đại lễ. Bách Việt dẫn họ đến một căn phòng. Ở nơi đây có 3 vị cao tăng đang ngồi hàn huyên. Bác cổ hành lễ, Bách Việt giới thiệu 3 vị cao tăng. Vị này là trụ trì của chùa Thập Tháp, là đại sư Thích Chí Viễn. Đưa tay chỉ một vị sư gương mặt hiền từ, nụ cười nhân hậu. Đây là thiền sư Minh Giác từ Trúc Lâm. Là một vị cao tăng với vầng trán cao, cả người tỏa ra khí an lành, dường như là một người rất thông hiểu. Còn đây là cao tăng đã ẩn tu rừng núi Đông Bắc, là sư Trấn Viễn. Từ trên người họ đều tỏa ra khí chất của các bậc cao tăng tu hành Phật Pháp lâu năm, có vẻ thoát tục thanh cao. Bác cổ và 2 người lần lượt hành lễ. Đoạn sư Trần Viễn ôn hòa nói: các vị ngồi đi, phàm là chúng sinh đều bình đẳng, đừng vì coi chúng ta là bề trên mà đứng đấy mỏi chân, đứng ấy e rằng là chúng ta mắc tội. Một câu như vậy cũng đủ khiến cho ông Tường và bảy ếch khâm phục. Tuy nhiên là vẫn không dám ngồi cùng mà phải ngồi ở bên ghế kia. Mọi người nói chuyện chỉ nói những chuyện ngày bình thường, cũng không giảng giải hay nói về Phật Pháp cao thâm. Thế nhưng ẩn sâu trong lời nói của họ đều trùng trùng những diệu lý. Sân nhiều lá rụng, một lát chú tiểu ra quét, chắc lại mang đi đốt thôi. Ấy, đốt thành tro tàn, rồi gom lại ủ, mang đi bón cho cây cối trong vườn. Ấy, cũng là tốt à. Bác cổ ngồi nghe, không nói năng gì. Còn bảy ếch thì cứ ngây ngây ngẩn ngẩn, rồi lại đoạn lôi thềm thử ra. Ây à anh Cóc, hay à, nghe dăm ba cái thứ này em chả hiểu gì cả. Anh nhà mình ra ngoài, làm điếu thuốc, nghe. Sau đó, bọn họ được sắp xếp vào phòng dành cho khách từ xa tới. Căn phòng sạch sẽ tươm tất, rồi cũng có người gọi tới nhà bếp để chuẩn bị cơm chay. Chỉ là cơm rau thanh đạm, một ít đậu phụ, một ít chao, có thế thôi. Nhưng ăn vào cũng đủ thế thanh mát. Ăn nhiều đồ mặn lâu mà quên đi cái vị thanh đạm sau này mất. Bảy ếch quay sang hỏi Bách Việt sau bữa cơm. Ai, hiện tại anh dẫn chúng tôi đến chỗ hòn đá được không? Bách Việt lắc lắc đầu. Không được, vì để an toàn cho nên người ta đã đánh tráo vị trí hòn đá. Phải đến ngày thực hiện lễ thì mới biết được nó. Vừa lúc ấy ở bên ngoài có tiếng của người vang lên. Bách Việt đi ra thì thấy chú Tiểu đang đứng trước 2 nhóm người. Nhìn quần áo của bọn họ thì cũng biết là người của dòng tộc Nguyễn Tiên và Nguyễn Thần. Nguyễn Thần Vĩnh đi lên trước nhìn Nguyễn Tiên Nam. Định đến đây làm loạn sao? Câu này phải để ta nói với ông mới đúng. Phía sau đám con cháu thanh niên cũng đang hầm hè, có vẻ như muốn đánh nhau lắm. Chú Tiểu đứng đó không dám lên tiếng. Bách Việt đi tới rồi khuyên can. Nào nào, hai vị, từ xa tới chùa có chuyện gì mà lại làm ồn ào nơi thanh tịnh của cao tăng tu hành vậy? Nguyễn Tiên Nam cười nói. Ta muốn cúng dường cho chùa một ít sản vật. Ta đem tới có gạo, có ngũ cốc, có quần áo, có hương nến. Nguyễn Thần Vĩnh cũng gằn giọng. Ta đến cũng vậy. Bách Việt biết hai người họ chỉ là lấy cớ. Họ làm gì biết sợ trời đất chứ. Cả hai đều thờ cúng các vị hoàng đế, được hoàng triều ban cho pháp hồng ân. Chỉ cần họ tồn tại thì cho dù là thần linh cũng phải kính nể mà lui. Bác cổ đi lên nói: đã phiền các vị, vừa hay ta cũng được chủ trì cho phép ở lại đây làm khách. Hai người cứ đưa chúng đồ cúng dường tới, ta nhận giúp. Cả hai lão vừa nhìn thấy bác cổ thì sắc mặt sầm xuống. Khỉ thật, sao hắn ở đây chứ? Kẻ này đang bị nhắm tới, lại cả hắn xuất hiện ở đây sao? Ấy thế nhưng họ lại viện cớ đi xa, không có nơi ở lúc tối. Chú Tiểu ngây ngô nói chùa còn đủ phòng để cho các thí chủ ở qua đêm. Vậy là như vớ được vàng. Hai đoàn người không ai nói ai, cứ thế đi theo chú Tiểu tới dãy phòng dành cho khách thập phương. Cả Nguyễn Thần Vĩnh và Nguyễn Tiên Nam đều không biết là ba vị cao tăng đã tới trước. Thế nhưng chỉ duy nhất một vị trụ trì là ra gặp bọn họ, còn hai người kia ở trong phòng thiền định. Đêm đến, bác cổ ngồi ở trong phòng thắp nến mà căng thẳng. Bách Việt cũng ngồi ở trước sân. Anh ta nghĩ, hai kẻ thù dòng tộc này không khéo tối nay đánh nhau to mất. Đêm đã về khuya, trời vào mùa mưa, mây đen răng kín, gió nổi lên, nhưng càng lúc vọng lại trong gió, anh ta mơ hồ nghe thấy những tiếng gào thét ầm ầm. Bác cổ ngồi ở trong phòng, đoạn nhíu mày, là âm phong thổi tới. Chú Tiểu ra ngoài sân xách nước, lấy tay che mắt đang bị gió thổi mà lẩm bẩm: mô Phật, tại sao khi không mà gió lại lớn như vậy chứ? Nhưng vừa dứt câu, chú Tiểu bất giác thấy từ đằng xa phía sau chùa là hàng chục những đốm sáng lập lòe như là hình người đang bay lượn. Văng vẳng trong gió có tiếng cười khúc khích ghê rợn. Chú Tiểu sợ hãi buông thùng nước chạy vào trong. Thầy ơi, thầy, có ma đó, có ma thầy ơi. Bác cổ lao ra, thế nhưng khi ra đến nơi, thấy sau chùa cũng không hề có ma chơi hay là ma quỷ gì. Nhưng trong bóng tối, dường như có bóng hình to lớn lướt qua, nhìn chằm chằm vào bác cổ. Bác cổ kết ấn, chỉ sang bên ấy mà miệng hô lớn, phá. Bóng người bị pháp ấn chỉ vào thì nổ tung, bốc cháy đùng đùng. Bấy giờ, Bách Việt cũng chạy ra. Bác cổ đi đến gần nhận ra là một người giấy đang bốc cháy, có thắt cái bím tóc. Nhìn cái bím tóc thì là tóc người thật. Người giấy rung lên cười khằng khặc, cho đến khi dần dần bị lửa thiêu cháy rụi, hóa thành một lá bùa đỏ. Những đường vân chú trên lá bùa đang dần mờ đi, chỉ vọng lại tiếng cười. Bác cổ đưa tay cầm lấy lá bùa, thì lá bùa cũng tan ra thành tro. Đoạn nói với Bách Việt: đúng như ta đã dự đoán, bắt đầu có kẻ bày trò. Ở trong dãy phòng dành cho khách, hai đoàn người của hai dòng tộc cũng chạy tới. Nguyễn Thần Vĩnh nói to: có chuyện gì vậy? Bác cổ nhìn ông ta rồi nhanh chóng thuật lại chuyện vừa rồi. Chú Tiểu cũng từ trong chùa đi ra sợ sệt, nói lại chuyện vừa nãy. Nguyễn Thần Vĩnh và Nguyễn Tiên Nam cũng biết là có chuyện, bởi họ cho dù là tử địch, nhưng ít ra thì đây là đất nhà Phật, cũng không dùng những trò xảo trá. Khi ấy, trụ trì là Thích Chí Viễn đi đến gần nhìn. Đoạn chắp tay, ngửa mặt lên trời thở dài, rồi quay về phòng. Ai nấy nhìn cũng biết là ngài có chuyện phiền muộn, có lời khó nói. Bác cổ cầm lấy hai cái bím tóc của con hình nhân mà nghiêm mặt: tóc này là tóc của người đã chết được hơn một tháng, còn ngâm qua dung dịch thảo dược để dễ bề yểm phép. Bách Việt đưa lên mỗi người người: cái tên luyện thứ này cũng gan thật đó. Tôi e là hắn không chỉ luyện một con hình nhân như thế này, mà là rất nhiều. Bác cổ tìm một mồi lửa đốt sạch những thứ này. Tất cả quay lại phòng. Vào trong thì càng lúc bác cổ càng khó hiểu, tại sao khi vào đây lại có cảm giác như là quanh đây có rất nhiều thứ vô hình, không thể nào nắm bắt được. Bỗng nhiên, ông ta nhớ tới một tích xưa. Nơi này năm xưa đã từng có 10 ngọn cổ tháp của người Chăm, tuy nhiên là theo Thương Hải Tăng Điển đã mất. Định ngồi minh tưởng thì bên ngoài lại có chuyện. Bỗng nhiên xuất hiện những tiếng bước chân người lộp cộp văng vẳng. Bác cổ nghiêm mặt: lại là cái gì nữa đây? Ngoài trời, mây đen mù mịt như là giông bão. Gió nổi lên ù ù, những tiếng gào thét. Từ từ xung quanh, thoát ẩn thoát hiện, bóng dáng của 10 ngọn tháp. Chúng như những cái bóng đen xì xì, sừng sững hiện ra vây quanh chùa. Ở dưới chân tháp là những bóng người cao lớn, đang đứng im lặng nhìn vào chùa. Ánh mắt của bọn họ đỏ ngầu, làm cho ai nấy đều khiếp sợ. Bác Cổ và Bách Việt tới sớm nhất, nhìn thấy dị tượng này thì không khỏi mơ hồ. Bách Việt định đi ra thì bác Cổ cản lại. Từ từ đã, chưa biết ở ngoài đó là thứ gì. Bách Việt gật đầu, đoạn nói to: đây là đất nhà Phật, ai dám giở trò mau bước ra đây. Đáp lại chỉ là những tiếng gió thổi ù ù. Vang vọng trong đó là những tiếng than khóc thê lương, nghe đến buốt ruột, buốt gan. Thậm chí nếu như người bình thường không có pháp lực mà nghe vào, e rằng là cũng hóa điên hóa dại mất. Nguyễn Thần Vĩnh và Nguyễn Tiên Nam lại xuất hiện. Họ nhìn ra phía cổng chùa, sắc mặt rất khó coi. Cả hai không ai nói năng gì cả, đều lặng lặng đi về phòng. Bác Cổ nghi ngờ, đi ra trước sân, thi triển pháp thuật của mình, cả người tỏa ra khí tức của Phật Pháp. Phật khí từ người tỏa ra giống như là một ngọn đuốc. Bác Cổ đưa tay kết ấn, rồi giơ lên trời, giọng niệm ma nị. Tay đánh thẳng ra một pháp ấn, giống như hình Phật thủ, đánh vào một hư ảnh ngọn tháp. Phật thủ này dường như đánh vào hư không, không có một chút nào gọi là va chạm hay là triệt tiêu. Bác Cổ nói: đúng như ta nghĩ, đều là chấp niệm mà thành, là hình phản chiếu của năm xưa. Lời vừa dứt thì từ trong màn đêm, một mũi giáo đỏ như than từ trên trời rực rỡ mà cắm thẳng xuống dưới. Thế nhưng khi bắn thẳng vào chùa thì một tầng kết giới Phật quang hiện ra cản lại. Nó nhanh chóng tan thành những đám bụi đỏ như tàn lửa, rồi từ từ tiêu biến. Bác Cổ nhìn Bách Việt, Bách Việt cũng lắc đầu. Chuyện này chắc chắn là có lẩn khuất gì đó. Ngày mai làm xong đại lễ, hẳn là phải đi điều tra. Lúc cả hai định quay lại phòng thì mặt đất dường như rung chuyển, phát ra những tiếng rầm rầm. Có tiếng bước chân người, có tiếng hơi thở khủng khiếp vang lên. Từ phía xa xa, một thân hình khổng lồ, cao phải dễ đến 15 mét, đang ầm ầm đi tới. Chỉ có thể thấy người này to lớn dị thường, toàn thân đen như than, không tài nào nhìn rõ. Chỉ đôi mắt là đỏ như hai cái hố lửa, nhìn mà khiếp vía. Người khổng lồ hét lên một âm thanh rùng rợn, từ từ đưa cánh tay. Ở trên đó xuất hiện một cây búa lớn. Hắn đưa nó ra đằng sau, vận lực rồi giáng mạnh xuống kết giới đang che chở cho ngôi chùa. Bác Cổ và Bách Việt ngay lập tức nghiến răng hành động. Bách Việt đưa tay, một tay giơ ra phía trước, tay kia nắm lấy cổ tay đó, miệng liên tục niệm chú. Khắp người của anh ta tỏa ra pháp lực cuồn cuộn. Dưới chân là một đóa hoa sen đang nở ra. Từ trước người của anh ta là hàng loạt những cánh hoa sen, mỗi một cánh là bên đó lập lòe những chú ngữ. Bách Việt trầm giọng ấn mạnh tay về phía người khổng lồ: tán thuần hoa, phá pháp. Vô số những cánh hoa hướng về phía người khổng lồ. Lúc này hắn đã giáng thẳng cây búa xuống kết giới. Hai bên va chạm vào nhau, rồi cùng lúc phát ra những âm thanh kinh khủng ầm ầm. Bách Việt bị chấn lùi lại vài bước, người khổng lồ kia cũng bị hất lùi lại. Bác Cổ nhanh như cắt đưa tay ra, trên tay là hàng loạt những sợi hàn xích lạnh buốt. Ở đầu sợi xích là những mũi nhọn đâm vào mắt của người khổng lồ nọ. Nhưng khi vừa tới gần thì phía sau của hắn nhô ra hai cái đầu rắn. Đầu rắn há miệng thở ra độc khí, làm cho hàn xích bị tan chảy. Bác Cổ cau mày, Bách Việt quát lên: cái thứ quỷ quái gì đây? Dường như nó không phải là ma quỷ hay là yêu tinh. Người khổng lồ tiến lên, lần này hắn mở miệng phun ra những cột lửa. Bác Cổ nói: là huyết hỏa. là một loại lửa kỳ dị. Chỉ có máu mới duy trì và dưỡng được loại lửa này. Truyền thuyết người Champa có lưu lại là ai sở hữu loại kỳ hỏa này thì có thể thao túng. Đối phương chỉ cần chảy máu là có thể dùng máu đó để đốt chết đối phương. Khi nào máu huyết đó bị đốt hết thì lửa mới tắt. Bách Việt nghe thấy, định xông lên thì từ trong chùa Nguyễn Tiên Nam phóng ra. Ông ta đã khác khi đấu khẩu với Nguyễn Thần Vĩnh, khuôn mặt sắt lạnh, trong tay cầm một khẩu súng ngắn Tây Dương, loại súng dành cho quý tộc từ những thế kỷ 18. Đây là đế binh khí mà Nguyễn Ánh mang theo suốt những năm tháng gây dựng cơ nghiệp rồi truyền lại cho dòng tộc Nguyễn Tiên. Nguyễn Tiên Nam toàn thân tỏa ra đế khí, đến Bác Cổ và Bách Việt cũng cảm thấy bị chèn ép đôi phần. Nếu như người thường ở đây e rằng đã phải quỳ phục. Khẩu súng ngắn trong tay của Nguyễn Tiên Nam rực lên những hoa văn của hoàng đế. Một đầu kim long uốn quanh rồi há miệng. Từ đó một luồng pháp lực bắn thẳng ra vào luồng huyết hỏa của người khổng lồ. Hai bên va chạm vào với nhau, rơi vào thế giằng co, hỗn loạn. Một khối cầu pháp bị hai bên giằng xé dần dần mất kiểm soát. Âm thanh dữ dội rung trời lở đất vang lên. Nguyễn Tiên Nam lui lại gằn giọng: "Đế binh khí ở đây, ai dám càn quét chốn thanh tiêu tu của nhà Phật?" Người khổng lồ dường như từ bỏ ý định tấn công kết giới. Hắn ta lùi lại, đôi mắt đỏ như máu, nhìn lướt qua từng người rồi gầm gừ. Đoạn hắn từ từ biến mất. Những ngọn cổ tháp cũng biến đi, bầu trời lại tản đi mây đen, gió lạnh cũng không còn thổi. Bách Việt nhìn Nguyễn Tiên Nam, hành lễ tỏ ý cảm ơn. Nguyễn Thần Vĩnh từ phía sau bước ra. Quả thật là tàn hồn của quỷ thần năm đó vẫn tồn tại. Bác Cổ và Bách Việt kinh ngạc nhìn nhau. Bấy giờ, Nguyễn Thần Vĩnh mới chậm chậm kể. Năm đó, chúa Nguyễn Hoàng khai phá miền Trung. Khi đó, nơi này có 10 ngọn tháp để thờ cúng và là nơi của quỷ thần trú ngụ. Hắn ta pháp lực có thể nói là hô mưa gọi gió, tu vi thông thiên, bản tính cao ngạo. Không đồng ý việc chúa Nguyễn khai khẩn đất đai di dân, cho nên gây ra tai ương. Rồi tổ tiên dòng tộc của họ lúc đó còn chưa phân tách thành hai dòng tộc Nguyễn Thần và Nguyễn Tiên như bây giờ. Khi ấy đã có một trận quyết đấu sinh tử. Hiền nhân của dòng tộc có đến 20 người, phải nói là ở thời kỳ hưng thịnh, chấn nhiếp các thế lực tâm linh. Thế nhưng khi 20 vị hiền nhân ra tay chấn áp, định phong ấn quỷ thần. Mặc dù quỷ thần sức lực kinh hồn, thần pháp cũng không vừa, có thể hô mưa gọi gió, điều phối quỷ binh. Trận chiến kinh thiên động địa kéo dài đến 4 ngày trời không yên, nắng không dọi được đến đất. Tiếng chém giết, những người ngã xuống vô số. Cuối cùng quỷ thần bị chém chết, thế nhưng tàn hồn và chấp niệm của hắn còn sót lại và bỏ trốn. 20 vị hiền nhân chỉ còn lại 12 người, cũng trọng thương, có 8 người đã nằm xuống. Vậy mới biết quỷ thần Champa kinh khủng như thế nào. Bác Cổ nghe xong thì hiểu ra, đây có lẽ là tàn hồn của quỷ thần năm đó hiện ra để đòi nợ và chút giận. Ngôi chùa này được xây dựng ở chính giữa 10 ngọn tháp cổ năm xưa, mục đích có lẽ cũng là để trấn giữ, khóa chặt một bí mật liên quan đến chuyện cũ. Bác Cổ im lặng nhìn Nguyễn Tiên Nam và Nguyễn Thần Vĩnh. Có lẽ hai người này tới đây không đơn giản chỉ là vì khối bạch thạch xưa kia. Bách Việt đi vào phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai làm đại lễ, tẩy đi oán khí và dìu dắt oan hồn còn chưa siêu thoát được vào cõi âm. Bác Cổ cũng nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng. Ngẩng lên trời, mây đen tan đi, để lại một bầu trời trong veo, tinh vân lập lòe. Ông ta thở dài một tiếng. Hết tập 1. Quý vị và các bạn thấy thế nào ạ? Ở phần 7 thì cái lối viết của Dạ Táng đã thành thục hơn rất nhiều những phần trước rồi. Cái lối dẫn dắt cốt truyện cũng như vậy. Và chúng ta có thể thấy rằng là ở bất kỳ cái phần nào của Bắc Cổ thì đều là sự hội tụ của những cái thế lực tâm linh, thế lực huyền môn rất là khủng khiếp. Thế nhưng phần 7 này thì có lẽ là không hề tầm thường. Những cái bí mật động trời trước đây thì những cái câu chuyện nó có thể là diễn ra ở cái thời đại đó thôi. Thế nhưng mà ở phần 7 này thì dường như là đã có những cái yếu tố lịch sử sâu sắc hơn được đưa vào đây. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta còn những mười mấy 20 tập nữa để theo dõi. Mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Dạ Táng. Các bạn hãy để lại những cái comment, cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của mình về cái câu chuyện ở dưới phần comment. Và chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong Ván Cờ Loạn Thế. Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập 2.